Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 1775, một lời đã định. Đứng ở Ma Hoa Điện bên trong thân ảnh, đầu vai bầy khắp một tầng xương lạnh, xem ra đã chờ đợi thật lâu. Làm Từ Ngôn bước vào Ma Hoa Điện đồng thời, Tiết Câu Tình đầu vai giật giật, xương tiết bị vô thanh vô tức chấn động rớt xuống. Quỷ Diện đại nhân đã tiễn trạch Ma Hoa Điện bế quan, lại vì sao thường xuyên không cáo mà biệt? Nguyên lai người yêu mến cáo biệt, lần sau đi ra ngoài tản bộ nhất định trước đó nói cho ngươi biết một tiếng. Ngươi không phải đi tản bộ, mà là đi cướp lướt. Bắc Châu mấy năm nay khi thì tiêu thất vật tư, tất cả đều là ngươi động tay chân. Thiên Lân bộ ma quân tê giác chết, ngươi cũng trốn không thoát can hệ. Tuyết đại nhân cũng không thể ngậm máu phun người a. Bắc Châu sớm đã hỗn loạn bất kham. Mỗi bên bộ tộc lớn ném vài thứ có cái gì ngạc nhiên. Còn cái kia tê giác này, đích thật là ta giết. Ai bảo hắn năm đó chạy đến Minh Sơn Thành lấn phụ ta kia mà. Ta người này có thể mang thù. Người nào lấn phụ ta, ta liền làm thịt người nào. Vốn tưởng rằng Từ Ngôn hội phản bác. Tiết Câu Tình không nghĩ tới đối phương không có thừa nhận cướp lướt việc, ngược lại thoải mái thừa nhận giết chết tê giác. Chẳng lẽ không đúng hắn cướp đi rất nhiều vật tư? Tiết Câu Tình ở nơi này chút năm lấy ám tu la nhất mạch điều tra, nắm giữ một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Nàng có niềm tin rất lớn cùng Từ Ngôn có quan, nhưng là này thì lại rất nghi hoặc. Xem ra Tuyết đại nhân đối với di lưu Bắc Châu người già yếu tương đối cảm thấy hứng thú. Mục đích của ngươi mà không phải ở Tây Châu này, chúng ta cần phải đi. Từ Ngôn trở lại Ma Hoa Điện, cũng không phải là tìm đến Tuyết Câu Tình cãi nhau, mà là chuẩn bị khởi hành. Đến rồi Tây Châu, ngươi chức thống lĩnh không thể loạn hạ mệnh lệnh, nhất định trải qua ta đồng ý mới được. Tuyết Câu Tình chờ ở chỗ này cũng không phải là vì cùng Từ Ngôn tính sổ. Bắc Châu đánh mất vật tư ở Tiết Câu Tình nhãn chung không đủ nhẹ trọng. Nàng chân chính xem trọng đồ đạc chính như Từ Ngôn nói. Ở Tây Châu vực, nhất định trải qua ngươi đồng ý mới được. Từ Ngôn khoa trương há to mồm, nói, lẽ nào Tiết đại nhân phải trừ hết thân đồ băng yểm, trở thành cái kia Tây Trinh thống lĩnh? Nhìn Từ Ngôn kinh ngạc dáng dấp, Tiết Câu Tình lạnh lùng nói. Biết rõ còn hỏi, người biết mục đích của ta. Đến rồi Tây Châu, người nhất định nghe theo ta mệnh lệnh. Nếu không, nói phân nửa. Tiết Câu Tình ánh mắt hiện lên lãnh. Không ngờ đối phương hồn nhiên không ngờ. Nói, nếu không thì như thế nào đây? Lẽ nào ngươi muốn trở thành ta phu nhân? Không đúng đến lúc đó thật có thể nghe lời ngươi. Hô, bị Từ Ngôn một câu phu nhân gây xích mích bắt đầu sát ý. Tiết Câu Tình hai cánh tay chấn động, một mảnh lạnh thấu xương băng tiết lực phô thiên cái địa bao phủ Ma Hoa Điện. Ở Tiết La Sát băng tiết thiên phú phía dưới, tầm thường ma quân sẽ bị đông thành băng điêu. Phong tiết tràn ngập, đại tuyết trung phi nhưng không có xuất hiện tượng băng, ngược lại truyền đến buông lỏng tiếng cười. Vui đùa mà thôi, Tiết đại nhân không là tức giận đi. Chúng ta nếu là cùng một hồi doanh, đến rồi Tây Châu tự nhiên nghe ngươi an bài. Nhưng mà, tiện dụng nhất thương lượng ngữ khí. Bởi vì, chúng ta đều là thống lĩnh a. Ông, uy áp bắt đầu khởi động. Linh lực xen lẫn ma lực, băng tiết bị một tầng kỳ dị bích lũy ngăn cản. Nhất thì khó có thể tiến thêm. Hóa thần hậu kỳ, Tiết Câu Tình kinh hãi. Chính là 450 năm mà thôi. Đối phương vốn chỉ là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, bây giờ cư nhiên trở thành hóa thần hậu kỳ tu vi. Nhận được Tiết đại nhân chiếu cố, cái này mới có cơ hội ở Bắc Châu tiến giai. Từ Ngôn ha hả cười nói, ngươi vì sao lại có thiên phú như vậy? Ngươi ở đây trong nhân tộc địa vị đến cùng như thế nào? Tiết Câu Tình vô cùng kinh ngạc lấy đối phương tiến giai tốc độ. Căn bản là chưa bao giờ nghe. Theo nàng biết, nghìn năm qua tu luyện nhanh nhất chỉ có một Phật tử Ninh Ngữ. 60 năm kéo dài qua hóa thần chi cảnh thiên phú, có thể nói nhân tộc số 1. Chưa từng nghĩ bây giờ thấy được mau hơn tốc độ tu luyện. Tiết Câu Tình sao có thể không sợ hãi, càng không thể tin tưởng. chuyển hóa ma khí cái này các loại năng lực đã đầy đủ kinh người. Lẫn vào ma tộc không người có thể nhìn thấu không nói. Hôm nay Từ Ngôn càng biểu hiện ra đáng sợ thiên phú tu luyện. Ngắn ngủi trong mấy chục năm trở thành hóa thần hậu kỳ cường giả. Cùng mỗi bên đại ma tử đã bất phân cao thấp. Cứ việc khi thì sẽ bị đối phương nhiễu loạn nỗi lòng. Tiết Câu Tình đối với Từ Ngôn vẫn không tính là chân chính kiêng kỵ. Ở vũ lực lên, Tiết Câu Tình càng chắc chắn 10 đủ. Nhưng là làm đối phương có hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Tiết Câu Tình đột nhiên cảm giác được tự có chút tự đại. Nàng dường như chưa chắc có thể bắt bí lấy người minh hữu này. Nhân tộc địa vị. Ta ở trong nhân tộc không có địa vị. Thù ra một đám. Lần này vừa lúc trở về báo thù rửa hận. Từ Ngôn thu hồi tiếu dung. Thập phần nghiêm túc nói ra. Ta cho rằng Tây Châu vẫn là từ ma tộc thống ngự tương đối khá. Như vậy ta tự có thể hoành hành vô kỵ. Kỳ thực làm ma rất tốt. So với làm người thoải mái. Nhìn Từ Ngôn chăm chú dáng dấp. Tiết Câu Tình luôn luôn chủng cảm giác bị lường gạt. Nhưng là lại nhìn không ra kẽ hở. Nhân gia nói xong như vậy thành khẩn. Không quá giống dối trá. Thật nếu gặp phải khó dây dưa thù gia. Tiết đại nhân cũng đừng quên ước định của chúng ta. Người hỗn độn ma vương. Cần phải cho ta xuất thủ một lần. Từ Ngôn nhắc nhở. Chỉ cần ngươi không có nhị tâm. Ta nhất định giúp ngươi tàn sát thù gia. Tiết Câu Tình nhíu mày nói đạo. Một lời đã định. Chờ diệt Tây Châu. Làm phiền Tiết đại nhân đem ta ma hóa. Như vậy chúng ta là được đồng tộc. Có thể đầu bạc dai già rồi. Từ Ngôn cười ha ha một tiếng. Chuyện này. Hiện tại sẽ có thể giúp. Tiết Câu Tình thanh âm lạnh dần. Vẫn là chờ đại cục đã định thời điểm đi. Ta muốn là bị ngươi đồng hóa thành ma tộc. Tiết cô nương cần phải phụ trách tới cùng a. Nói giỡn gian Từ Ngôn đi ra ma hoa điện. Tiết Câu Tình đã thành thói quen đối phương chế giễu. Cũng không quá để ý. Chỉ là hừ một tiếng. Mới vừa đi ra đại điện. Ma đế thành thiên không xuất hiện một con tước điều. Xoay hai vòng rơi xuống. Tước đạo nhân ủ rũ cúi đầu ôm quyền. Hữu khí vô lực nói ra. Đến thời gian. Hai vị cũng chuẩn bị chạy tới nghênh hải chi đi. Chúng ta cái này lên đường đi. Nhảy trên. Lên. Tang hồn tước. Từ Ngôn tò mò hỏi. Vài thập niên không cách nhìn. Tước đạo nhân đây là thế nào? Càng phát không có tinh thần. Chẳng lẽ là thọ nguyên sắp đã tiêu hao hết? Vừa lúc ở nghênh hải chi muốn vài cái trái cây. Giúp ngươi kéo dài tuổi thọ mấy năm. Ma tộc Tây Trinh. Không có ngươi tước đạo nhân. Rất buồn chán a. Ai? Làm phiền đại nhân quải niệm. Ta thọ nguyên đầy đủ. Chỉ là thiếu mệt mà thôi. Gần nhất tu luyện một loại kỳ công. Mỗi đêm ngày khổ luyện mới được bộ dáng này. Tước đạo nhân hùa theo. Đáy mắt đều là tơ máu. Xem ra bị mệt mỏi không nhẹ. Tiết Câu Tình không rõ ràng chân tướng. Còn tưởng rằng tước đạo nhân thực sự là luyện công luyện. Chỉ có Từ Ngôn mới biết được vị này chính là ở trong nham tương bận việc cho mệt. Vài thập niên không ngủ không nghỉ đột phá kiếm khí bích lũy. Có thể không phiền lụy mới là lạ. Luyện thành sao? Đến cùng cái gì kỳ công? Nhất định rất lợi hại chứ. Từ Ngôn biết rõ còn hỏi nói. Miễn bàn, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Không thành công, mấy thập niên này uổng phí thời gian. Tước đạo nhân lắc đầu thở dài. Xui xẻo như vậy, Từ Ngôn làm bộ kinh ngạc nói. Vậy ngươi tước đạo nhân được cẩn thận một chút. Tu không được kỳ công là nhỏ. Chớ bị nhân tộc tu sĩ làm thịt. Tây Trinh đã bắt đầu. Quân tiên phong hẳn là cùng nhân tộc giao thủ. Là, đa tạ quỷ diện đại nhân nhắc nhở. Tây Trinh thời điểm ta sẽ cẩn thận. Tước đạo nhân đầu tiên là cảm thấy trong lòng ấm áp. Không nghĩ tới còn có người quan tâm hắn. Theo sau lại cảm thấy cảm giác khó chịu. Cái gì gọi là chớ bị nhân tộc làm thịt rồi? Đây không phải là rùa ta thế này. Trở lại chút ý vị tới tước đạo nhân có chút ảo não. Còn không tốt tức giận. Nhân ra nhưng là thứ bảy ma tử. Tây Trinh phó soái. Tước đạo nhân cười xấu hổ cười. Khống chế tăng hồn tước bay đi nghênh hải chi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.